Linh khí bức nhân, chương 270, siêu anh hùng ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ mà những giác tỉnh giả tuân theo pháp luật chủ động trình báo siêu năng lực đối với chính sách của chính quyền cũng rất không hài lòng ngay từ đầu. Vừa mới thức tỉnh siêu năng lực chính quyền cung cấp cho mỗi vị chuẩn giác tỉnh giả số lượng thuốc biến đổi gen nhất định xem như quốc gia trợ cấp hoặc là gọi là phúc lợi của tân thủ. Nhưng trợ cấp và phúc lợi không có khả năng không ngừng nghỉ cho xuống dưới. Tuy nói liên minh địa cầu là gia đại nghiệp đại, nhưng nhà địa chủ cũng không có thừa lương thực nếu như trong thời gian nhất định, không có cách gì lấy được tiến bộ mà mắt trần có thể thấy, thuốc biến đổi gen miễn phí khẳng định phải từng bước cắt giảm thẳng đến hủy bỏ. Muốn tiếp tục tu luyện, liền muốn đi tổ chức X-Men kiếm lấy điểm cống hiến, hoặc là mua với giá cả khá đắt đỏ. Việc này khiến không ít giác tỉnh giả rất là bất mãn. Bọn hắn cho là mình đều đã thức tỉnh, luôn luôn chuẩn bị vì địa cầu làm cống hiến, chính quyền trợ giúp bọn hắn tu luyện là đương nhiên, thức tỉnh chính là bát sắt nha, tại sao còn có thể đòi tiền bọn họ, muốn điểm cống hiến đâu. Giúp tổ chức X-Men làm nhiệm vụ cũng không phải không được, nhưng rất nhiều giác tỉnh giả đều có công việc muốn nuôi sống gia đình, nói ví dụ, vốn là lập trình viên, không có khả năng nói bỗng nhiên đã thức tỉnh năng lực phun lửa, liền không làm lập trình viên. Vậy ai nuôi cơm công việc liền thường xuyên phải thức đêm làm thêm, đến ngày nghỉ ngơi, nằm ngáy lo liệu việc nhà, chăm sóc con cái. Nộp thuế, cho lão bà, chị hận một ngày không dài ra thêm gấp đôi, làm sao có thời giờ đi tu luyện cái quỷ gì, làm nhiệm vụ quỷ gì. Hơn nữa, linh khí khôi phục dù sao cũng là sự vật mới tinh, tổ chức X-Men cũng là tiệm mới khai trương, bố trí nhiệm vụ và hệ thống thăng cấp hội viên cũng không hợp lý, rất nhiều giác tỉnh giả cho dù biết phun lửa phóng điện, nhưng đối với kỹ thuật chiến đấu một khiếu không thông, cũng không có khả năng tốn một năm nửa năm thời gian để tu luyện, có thể có bao nhiêu nhiệm vụ để bọn hắn đi làm. Ở phương diện này, tổ chức X-Men đã ăn được bài học. Liền trước mấy ngày, vừa mới có mấy tên giác tỉnh giả tiếp một cái nhiệm vụ, đi theo phía sau mông cảnh sát kiểm tra cái chợ trời nào đó, kết quả vừa vặn bắt gặp hai tội phạm truy nã có siêu năng lực trốn ở đây, một trận chém giết xuống tới, ba giác tỉnh giả bên ta chết hai trọng thương một. Kết quả, người nhà cảm thấy tổ chức X-Men là xem mạng người như cỏ rác. Vị giác tỉnh giả này trước mấy ngày mới chỉ là một cái thầy giáo trung học căn bản không có sức chiến đấu gì, bỗng nhiên đã thức tỉnh năng lực. Lực lớn vô cùng, vậy cũng không phải đao thương bất nhập chính hắn vừa mới thức tỉnh, không hiểu chuyện, còn tưởng rằng đều giống như trong phim, có siêu năng lực chính là siêu anh hùng, đầu não nóng lên liền ra ngoài giữ gìn chính nghĩa, tổ chức X-Men sao có thể khinh suất như thế, không trải qua nghiêm ngặt thẩm tra, liền để hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng đâu. Chuyện này, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, chẳng ai ngờ rằng đi tuần lại biến thành cùng tội phạm truy nã có siêu năng lực bác lửa, hơn nữa lúc ký tên nhiệm vụ hiệp nghị, đều có điều khoản miễn trách nhiệm, nhưng 70-80 cái người nhà không chịu nổi, đốt giấy để tăng, mang theo vòng hoa bức chướng câu đối phúng điếu cái gì, ngồi cả ngày trước tòa nhà của tổ chức X, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Men, cả ngày gào khóc chiêng trống cùng vang lên, rất nhiều người nhà đều là lão đầu lão thái thái 70-80 tuổi, dù sao cảnh sát sĩ khí thấp, buông tay mặc kệ, người nào thích làm gì thì làm. Ai mẹ hắn thích quản đâu? Chuyện này khiến cho chính quyền cực kỳ bị động, hội trưởng Du đều không dám đi tới hội nghị thành phố. Không đúng, phải nói nàng đều không thế nào dám đi ra cửa chính của tổ chức X-Men. Chỉ cần vừa ra cửa chính, liền có mấy cái người nhà xông lên ôm đùi nàng. Tổ chức X-Men chỉ có thể điều chỉnh hệ thống nhiệm vụ, đề cao tiêu chuẩn, tận lực không để giác tỉnh giả sơ cấp tham dự nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng tiêu chuẩn đề cao thế tất mang ý nghĩa hiệu suất vận hành giảm xuống, rất nhiều giác tỉnh giả đều phàn nàn, chưa thích hợp nhiệm vụ, cho dù nhận được nhiệm vụ, ví dụ xung làm thành viên tạm thời của đội liên phòng, giữ gìn trị an tại địa phương, cũng hối đoái không có bao nhiêu điểm cống hiến. Cứ thế mãi, rất nhiều giác tỉnh giả đều phát hiện, nhìn qua rất tốt đẹp, rất hợp lý hệ thống thăng cấp tu luyện, nhiệm vụ, căn bản là đói ăn bánh vẽ, chỉ tồn tại trên lý luận. Cái này thật sự là một cái mâu thuẫn không có cách gì điều hòa. Thảo luận chung, chính là, mâu thuẫn giữa nhu cầu tu luyện của quần chúng nhân dân ngày càng tăng trưởng, cùng tài nguyên có hạn. Rất nhiều người sở dĩ chủ động trình báo siêu năng lực chính là cho rằng chỉ cần trình báo chính là người của chính quyền, liền có thể bưng bát sắt ăn cả đời. Hiện tại phát hiện hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, vậy còn trình báo làm gì? Cứ như vậy, mấy tháng đầu, số lượng giác tỉnh giả chủ động trình báo không ngừng tăng trưởng, tiến vào tháng 9, tăng trưởng tỷ lệ từng bước giảm xuống, đường cong tăng trưởng càng ngày càng giảm, tại tháng 10 số lượng giác tỉnh giả trình báo chỉ có 80. Của tháng 6 phần, theo lý thuyết, theo cường độ linh triều bộc phát càng ngày càng cao, số lượng giác tỉnh giả hẳn là càng ngày càng nhiều mới đúng. Hiện tại số liệu giảm mạnh, rất rõ ràng có bộ phận quần chúng đã mất đi lòng tin đối với chính quyền, thậm chí thế lực tà ác như tổ chức Thiên Nhân lại châm ngòi thổi gió trong bóng tối, bao quát. Viêm La, dạng này người xuyên Việt trái phép cũng ngầm chiêu binh mãi mã, khiến không ít giác tỉnh giả che giấu siêu năng lực của chính mình. Cái này thật sự là chuyện vô cùng nguy hiểm. Đến cuối tháng 10, xuất hiện tình huống mới. Vấn đề cảnh lực không đủ khơi dậy phản ứng dây chuyền. Hàng loạt cảnh lực, quân lực cùng tài nguyên đều vùi đầu vào ngăn lại giác tỉnh giả cùng người xuyên Việt phạm pháp, đối với quản lý tội phạm truyền thống, liền không thể tránh khỏi buông lỏng. Mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác, những tên lưu manh, trộm vặt móc túi, dọa dẫm bắt chẹt, thậm chí cướp bóc cùng thế lực đen, am hiểu nhất nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cùng đục nước béo cò, ỷ vào chính quyền tập trung chủ yếu vào giác tỉnh giả cùng người xuyên Việt, bọn hắn ngo ngoe muốn động, gây sóng gió. Bọn gia hỏa này náo không ra nhiễu loạn quá lớn, lại đủ để quấy ra một mảnh chướng khí mù mịt, khiến người dân càng thêm thất vọng đối với chính quyền. Phải biết hiện tại có không ít người dân thế nhưng là đã thức tỉnh siêu năng lực. Trong mắt rất nhiều người dân, đã chính quyền bất lực như vậy thì nhân dân chúng ta tự vén tay áo lên a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, xuất hiện một ít cảnh sát chính nghĩa như trên phim siêu anh hùng. Bọn hắn thường đeo mặt nạ đồ chơi, áo choàng cùng quần áo bó cái gì, đã không có trình báo, liền tự phát đi ra đầu phố đi. Giữ gìn chính nghĩa, trừng trị phạm tội. Phần lớn cảnh sát chính nghĩa thật ra cũng không nghĩ tới muốn bắt giác tỉnh giả mất kiểm soát cùng người xuyên Việt trái phép. Bọn hắn chủ yếu nhằm vào lưu manh hỗn đản cùng thế lực đen gần nhà mình, dù sao cũng không cần chứng cứ xác thực, tùy tiện tìm quán bar, hộp đêm, nhìn thấy có lưu manh đùa nghịch liền kéo tới nơi âm u hẻo lánh, dùng siêu năng lực loạn nện một bữa là chủ yếu. Chỉ ít ngay từ đầu, loại cách làm, loạn quyền đả chết lão sư phó. Này, thật đúng là dọa đến không ít lưu manh hỗn đản cùng thế lực đen đều run lẩy bẩy, tạm thời không dám xuất đầu lộ diện, ngang ngược càn rỡ. Cứ như vậy, vô số người dân đều trở thành người sùng bái cùng người ủng hộ siêu anh hùng. Cảnh sát chính nghĩa thậm chí đem bọn hắn ví von thành Iron Man, Spider-Man, Batman trong hiện thực. So sánh dưới, chính quyền càng thêm mất mặt. Rất nhiều quần chúng không rõ chân tướng, căn bản không biết chính quyền yên lặng làm nhiều ít công tác phía sau màn, còn tưởng rằng chính quyền sẽ chỉ đợi sau khi cảnh sát chính nghĩa tiêu diệt phạm tội mới khoan thai tới chậm đâu. Liền ngay cả rất nhiều giác tỉnh giả vốn dĩ đã đăng ký ghi tên với tổ chức X-Men, đều ghét bỏ hệ thống nhiệm vụ của tổ chức X-Men, lải nhải cả ngày, không đủ sảng khoái, bắt cái phần từ tội phạm còn muốn giảng chứng cứ giảng chương trình, cho thù lao lại keo kiệt, dứt khoát phủi mông một cái, không chơi với ngươi nữa, chính ta mang mặt nạ đi ra cửa hành hiệp trượng nghĩa, không vì cái gì khác, liền vì đỡ nghiện. Thức tỉnh siêu năng lực không phải là vì đã nghiền, vì sảng khoái, vì chơi thì còn thức tỉnh làm gì? Chính quyền đối với mấy siêu anh hùng này. Cảnh sát chính nghĩa đương nhiên cầm thái độ phản đối. Hành hiệp trượng nghĩa cũng muốn tuân theo pháp luật cho phép nha, nếu là người người cũng làm cảnh sát chính nghĩa tùy tiện đi ra ngoài. Trừ bảo giúp kẻ yếu, giữ gìn chính nghĩa, vậy chính quyền còn làm cái gì? Hơn nữa những này cái gọi là siêu anh hùng, căn bản không có nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, hoàn toàn không biết cách bắt người, tự mình hành động tạo thành phá hoại và thương vong lớn hơn so với cảnh sát nhiều khi sẽ còn đả kích sai đối tượng. Có ít người cũng bởi vì uống nhiều mấy chén trong quán bar, lúc ra đường hơi quá khích liền bị xem như lưu manh hỗn đản, bị kéo tới trong ngõ đánh gãy tay gãy chân, đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Hết lần này tới lần khác đối với mấy cái này cái gọi là siêu anh hùng, quần chúng lại cực kỳ tha thứ, thậm chí phá hoại cùng thương vong do bọn hắn tạo thành, đều đổ tội đến lên đầu chính quyền. Ai bảo chính quyền không góp sức, không thể mau chóng tiêu diệt tội ác đâu. Quần chúng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chúng ta cũng biết những cảnh sát chính nghĩa này không chuyên nghiệp, các ngươi ban ngành liên quan mới chuyên nghiệp. Vậy các ngươi mau đem tất cả bại hoại đều bắt lại a, cách chương.